Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 15, tiến đánh tháp thiên đường, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, cái gì, Lốc là một tinh linh? Nasu bỗng dưng hét lên, đúng vậy à, Lốc xoa đầu nói điều đó thật quá sức tưởng tượng à. Ray cũng nói đúng vậy à, vốn dĩ ta cứ nghĩ rằng mình sẽ biến mất mãi mãi nhưng nhờ Lucy mà ta đã được trở lại thế giới tinh linh một lần nữa. Lốc nhìn sang Lucy đang ngồi gần nó cảm kích nói. Hì hì, Lucy vừa uống nước trái cây vừa cười, tối hôm qua nàng định đi ra ngoài đi dạo nhưng bắt gặp Lốc sắp tan biến. Sau đó nàng hỏi thắm thì biết được chuyện cũ của Lốc. Sau đó mọi việc diễn ra như trong nguyên tác. Lucy, cảm ơn em đã cứu anh. Hay anh và em cùng tìm một nơi để nói về chuyện tương lai của chúng ta nhé. Lốc đi đến bên cạnh Lucy thâm tình nói hì hì. Lốc, trước khi muốn nói chuyện riêng với ta đầu tiên phải xin phép papa của ta à, Lucy cười nói sau đó chỉ sau phía sau lưng của Lốc. Mọi người nhìn theo lập tức trở nên run rẩy toàn thân. Thấy phản ứng của mọi người, Lốc cảm thấy một cảm giác bất an. Sau đó dần xoay đầu lại thì thấy Hayase đang đứng phía sau lưng hắn với khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo. Nhóc con, muốn chạm vào con gái của ta thì phải bước qua xác của ta trước đã. Hayase lạnh lùng mở miệng nói. Được rồi, papa à, dù sao Lốc cũng là tinh linh của con à. Nếu người dọa chạy hắn thì con phải làm sao đây à? Lucy lập tức đi đến bên cạnh Hayase sau đó ôm lấy cánh tay của hắn nhỏ giọng nói nghe thấy Lucy lời nói. Hayase hừ lạnh một tiếng sau đó quay dắt Lucy quay đi để lại Lốc đang run lẩy bẩy nơi đó. Ta nói này Lốc, Hayase chỉ cho Lucy và Anchia nói chuyện yêu đương với những người mạnh bằng hoặc hơn bản thân hắn mà thôi. Ta thấy người hay là bỏ cuộc đi à? Coi chừng có ngày Hayase hủy luôn cả chìa khóa của người à, Gray đi đến bên cạnh Lốc sau đó vỗ vai an ủi hắn. Nghe thấy lời nói của Gray lúc này Lốc mới bình tĩnh lại. Sau đó hắn cười khổ lắc đầu rồi lấy ra mấy tấm vé đưa cho Nasu mấy người. Đây là gì thế? Nasu khó hiểu hỏi, đây là vé của một khu du lịch suối nước nóng vô cùng nổi tiếng. Đây coi như là quà cảm ơn cho thời gian qua mọi người đã giúp đỡ tớ à, tớ cũng đã đưa cho Eza và Lucy các nàng à, Lốc cười nói. Du lịch suối nước nóng. Ray và Nasu đồng thanh la lên sau đó. Hoan hô, cuối cùng chúng ta cũng được đi du lịch suối nước nóng à, Nasu lập tức giật lấy một tấm vé sau đó la lên. Du lịch suối nước nóng. Hayase nghe Eza nhắc tới thì hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, dù sao lâu rồi ta không đi du lịch, nay sẵn tiện có vé nên ta muốn ngươi đi chung à, Eza nói với Hayase. Lúc này Hayase bỗng nhớ tới trong nguyên tắc thì sự kiện tháp thiên đường diễn ra trong lúc mọi người đang đi du lịch. Nhớ đến đây hắn lập tức đồng ý. Được thôi, dù sao cũng lâu rồi ta chưa đi suối nước nóng à, Hayase cười nói, hay quá. Lần này có papa nhất định rất vui à. Lucy nghe Hayase cũng đi thì vô cùng vui mừng. Đã vậy thì ta sẽ đi chuẩn bị quần áo. Eza quay đi nói con đi giúp Eza. Lucy hôn vào má Hayase sau đó chạy đi theo Eza. Thấy vậy Hayase cười cười sau đó cũng đi theo hai nàng về nhà. Tối đến, du lịch sao? Layla đang xem tạp chí thì nghe Hayase nói sẽ đi du lịch thì khá hứng thú, đúng vậy. Dù sao dạo này ta cũng rảnh rồi nên đi đâu đó giải khuây à. Hayase ôm eo Layla cười nói ta cũng muốn đi nữa. Ở bên cạnh cũng nói chen vào. Hayase định đồng ý thì lúc này Layla lại lên tiếng. Không được, mấy ngày nữa ngươi phải đi với ta nên ngươi không thể đi với Hayase bọn hắn. Nghe Layla nói như vậy, lập tức sụ mặt xuống. Thấy như vậy Hayase lập tức ôm nàng lại hôn vào môi nàng sau đó an ủi nói. Được rồi, đừng có buồn nữa, để hôm nào rảnh ta sẽ dẫn ngươi đi à. Nghe Hayase nói như vậy lập tức cười tươi lên sau đó hôn đáp trả lại cho hắn. Thấy hai người tình tứ như vậy Layla cũng không chịu thua sau đó kéo đầu Hayase sang và hôn vào môi hắn, cả ba đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Cái gì? Papa sẽ cùng đi với các ngươi. Lúc này Anchia đang ở trong phòng của Lucy và xem nàng chuẩn bị đồ đạc. Đúng vậy à, chính miệng Papa đã hứa với em à. Lucy vừa thu dọn quần áo vừa quay sang cười nói với Anchia không được. Ta cũng phải đi, ta sẽ đi nói với Papa. Nói xong chưa đợi Lucy phản ứng lại thì lập tức chạy ra ngoài nhưng chưa đến 2S thì đã quay trở lại. Sao vậy chị Anchia, bộ Papa đi ra ngoài rồi à? Lucy thấy vậy thì khó hiểu hỏi Papa và các Mama đang bận. Anchia không tim không phổi nói nghe đến đây Lucy làm còn không hiểu chuyện gì sau đó đỏ mặt quay sang tiếp tục thu dọn quần áo. Sáng hôm sau, con cũng muốn đi hả? Hayase thấy Anchia mang theo một chiếc vali thì ngạc nhiên hỏi đúng vậy. Anchia gật đầu nói chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi. Nasu dẫn đầu nói, tại tòa tháp thiên đường tầng cao nhất, thưa chúa tể Zela, đã xác định được vị trí của Eza. Ngài có muốn bắt nàng lại hay không? Một người thanh niên tóc dài hướng về phía Zela đang ngồi ở trên cung kính nói. Đối với kẻ phản bội thì tốt nhất là nên tiêu diệt nàng. Zela cười lạnh nói, vâng, người thanh niên gật đầu rồi biến mất. Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau à Eza? Zela nhìn lên bầu trời nói. Lúc này tại khu suối nước nóng. Hayase đại ca, lúc này không được, đợi đến tối được không? Eza đỏ mặt nói nhưng ta muốn tại ngay lúc này à? Hayase cười nham hiểm nói. Sau đó hắn đưa tay vào trong khăn tắm của Eza. Papa, ta đến tắm chung với ngươi à? Lúc này giọng của Lucy từ ngoài cửa vọng vào. Nghe thấy giọng của Lucy, Eza lập tức hoảng hốt sau đó đẩy Hayase ra và lùi ra một khoảng cách nhất định. Hayase thấy vậy thì không cam lòng nhưng không thể làm gì khác hơn. Dù sao không thể làm những chuyện như thế trước mặt con gái a cạch. Lúc này cửa mở ra, Lucy đi vào với một chiếc khăn tắm màu hồng ngang người. Bộ ngực của nàng phát triển vô cùng lớn khiến chiếc khăn tắm căng ra như muốn đứt ra. Điều này khiến Hayase cảm thán không thôi. Bộ ngực của Lucy hiện nay có phần vượt qua Layla à. Nhưng điều này hắn nhìn đã quen rồi vì đôi khi bọn họ cũng tắm chung ở bồn tắm lớn ở nhà A. Nhưng khi Hayase nhìn kỹ lại thì thấy phía sau lưng của Lucy cũng có một người khác. Đó là Anchia, lúc này Anchia cũng đang quấn một chiếc khăn màu xanh. Cả hai cùng tiến vào trong hồ nước nóng sau đó ngồi hai bên trái phải của Hayase. Ta nói hai người các ngươi dù sao cũng đã lớn rồi à. Không nên suốt ngày đòi tắm chung với Papa à, Hayase xoa đầu hai nàng cưng chiều nói. Lớn thì sao chứ, cho dù có bao nhiêu tuổi thì bọn ta vẫn muốn ở cùng với Papa à, Anchia chu mỏ nói. Các ngươi thật là, Hayase cười khổ nói Papa. Để ta đến trà lưng cho ngươi à, lúc này Lucy không biết từ đâu lấy ra một cái bàn chải sau đó hướng về Hayase nói được thôi. Lâu rồi ta không được Lucy bé bỏng của ta phục vụ à, Hayase cười nói sau đó xoay lưng về phía Lucy. Thấy một màn như vậy Anchia và Eza hâm mộ không thôi sau đó hận tại sao mình lại ngu ngốc không nghĩ ra chứ. Do có sự xuất hiện của Lucy và Anchia nên Hayase không thể động tay động chân với Eza được nên chỉ có thể hưởng thụ sự chăm sóc của con gái thôi à. Tối hôm đó, tất cả mọi người cùng nhau đi sòng bạc, tất cả mọi chi phí đều do Hayase chi trả nên mọi người được vui chơi thoải mái à á. Tại sao lại trượt chứ? Tại sao, lúc này Nasu khóc lóc nói. Thưa quý khách, dù ngài có la hét cỡ nào thì nó cũng không thể trúng được đâu à. Người nhân viên phục vụ cười khổ nói. Đúng là mất mặt à, Gray ngồi bên cạnh thấy Nasu như vậy thì che mặt nói. Gray, Sama, lúc này giọng một cô gái bên cạnh vang lên. Gray quay sang thì thấy Juvia đứng bên cạnh. Trên cổ đeo một cái sợi dây truyền hình fairy tale thật lớn. Ta được nghe nói Phantom Lord đã bị giải tán. Vậy bây giờ cô đang làm gì? Ray mời Juvia ngồi xuống sau đó hỏi Juvia hiện tại đang tìm xem công hội nào chịu nhận một người phiền phức như ta hay không? Nghe Ray nói như vậy thì Juvia buồn bã trả lời. Thấy biểu hiện của Juvia, Ray hơi trầm ngâm, tại một cái bàn khác, ta lại thắng nữa rồi. Lúc này Eza lật ra bài của mình cười nói Eza thật lợi hại a, đã thắng rất nhiều lần rồi. Lucy đứng bên cạnh thấy như vậy thì ngưỡng mộ nói. Ngay cả Anchia cũng cảm thán về sự may mắn của Eza. Đổi người chia bài, lúc này một người thanh niên tóc vàng đi đến bên cạnh người chia bài sau đó nói. Người chia bài lúc đầu nghe như vậy thì gật đầu sau đó đi mất. Hay là chúng ta chơi một trò chơi mới nhỉ? Người thanh niên vừa chia bài vừa nói. Nghe vậy Eza nhìn xuống mấy tấm bài thì thấy trên mỗi lá là một chữ cái và ghép lại thành từ, dead. Thấy như vậy Eza hơi nhíu mày thì lúc này giọng người thanh niên lại vang lên. Đây là một trò chơi mà ngươi chơi sẽ đánh cược bằng mạng sống của mình. Eza nê, San, cậu là Sô, Eza lúc này run giọng hỏi. Đã lâu không gặp Eza nê, San, Sô nghe Eza hỏi cũng không phủ nhận. Im vẫn bình yên chứ, Eza run giọng hỏi Lucy và Anchia thấy hai người như vậy thì ngạc nhiên. Bình yên vô sự, Sô lạnh lùng hỏi lại đúng vậy. Eza run giọng nói Eza, Lucy lên tiếng gọi nhưng Eza hình như không phản ứng lại. Lúc này Anchia lên tiếng Eza, đừng quên cô hiện tại là ai, đừng làm cho papa mất mặt, giọng nói vô cùng lạnh lùng quả nhiên khi nghe đến Hayase. Eza lập tức bình tĩnh lại, nhưng khi cô định nói gì đó thì xung quanh bỗng nhiên tối đen như mực. Là ma pháp bóng tối à, Anchia nhìn xung quanh tối đen như mực thì lẩm bẩm. Sau một lúc thì bóng tối biến mất và mọi thứ trở nên sáng sủa trở lại. Mọi người đâu? Lucy nhìn sang xung quanh không thấy ai thì hỏi. Bọn họ đang ở đây. Lúc này giọng nói của Sô từ đằng xa vang lên. Ba người nghe thấy thì lập tức quay sang thì thấy trên đất có rất nhiều thẻ bài và trong đó có rất nhiều người đang la khóc. Đây là ma pháp, Sô, em sử dụng được chúng sao? Eza ngạc nhiên hỏi, trong giọng nói cũng không còn vẻ run rẩy nữa. Đúng vậy, em bây giờ có thể sử dụng được chúng. Sô trả lời sao mà em sử dụng được? Eza hỏi mê vkvkv, một tiếng giống như mèo kêu vang lên. Dưới chân của Lucy và Anchia lập tức xuất hiện hai ma pháp trận sau đó xuất hiện những sợi tua quấn chặt hai người. Eza, bị quấn chặt khiến Lucy kêu lên, cảm giác thật dễ chịu. Lúc này một cô gái tai mèo xuất hiện Miliana. Cả em nữa sao? Eza nhìn thấy cô gái mới đến lập tức nhận ra ngay đã lâu rồi nhỉ e. Chan, Miliana vừa liếm tay vừa nói với Eza. Hãy thả hai người họ ra. Họ là người thân của chị. Eza hướng về Miliana nói người thân à? Miliana hỏi lại. Chúng ta cũng từng là đồng đội của nhau nhỉ phải không? Lúc này Sô lên tiếng. Lúc này Eza im lặng, Sô định nói tiếp nhưng lúc này giọng Lucy vang lên cắt ngang. Ta nói các ngươi này, các ngươi nên cầu mong papa của ta sẽ đến đây đi à, đến lúc đó các ngươi còn một con đường sống. Nếu không các ngươi sẽ chết rất thảm à, nghe Lucy nói Eza lập tức nhớ đến chuyện gì đó sau đó hốt hoảng nhìn sang Anchia. Quả nhiên lúc này Anchia khuôn mặt vô cùng âm trầm. Eza lập tức hốt hoảng nói, Miliana, lập tức thả nàng ra, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Chuyện gì được chứ, dây chói của Milian có tác dụng triệt tiêu ma pháp A, lúc này một người đàn ông có cái đầu hình vuông xuất hiện bên cạnh Sô sau đó lên tiếng. Giọng nói này, cậu là Uli, Eza suy nghĩ một chút rồi nói đã lâu không gặp Eza. Uli lên tiếng chào hỏi cậu cũng sử dụng được ma pháp sao? Eza hỏi bất cứ ai bị bỏ rơi đều có thể sử dụng được ma pháp. Phải không, Eza, một người đàn ông bị trốn mắt mà mang một chiếc mặt nạ sắt xuất hiện phía sau lưng Eza cậu là Simon. Eza lập tức lùi ra xa và nói hai, rốt cuộc cũng không kịp, giọng Lucy lại vang lên lần nữa. Eza nghe vậy thì giật mình định nói gì đó thì bỗng nhiên một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Các ngươi có vẻ là người quen cũ của Eza nhỉ? Vốn dĩ ta không muốn liên quan vào nhưng các ngươi đã phạm một cái lỗi lầm vô cùng lớn đó là dám chạm vào cơ thể của ta à. Nên cho dù Eza có ra mặt thì các ngươi đã xác định là chắc chắn phải chết ngày hôm nay. Anchia lạnh lùng nói ha ha ha. đúng là không biết trời cao đất dày. Để ta xem người làm sao có thể thoát ra khỏi sợi dây triệt bỏ ma pháp. À, Uli lên tiếng khinh thường sau đó quay sang nói với Miliana. Miliana, ta có một món quà cho em đây. Hắn lập tức biến ra Happy đang ngủ sau đó đưa cho Miliana. Mèo con, Miliana thấy như vậy lập tức trở nên mừng rỡ sau đó nhào tới ôm lấy Happy. Eza thấy như vậy thì lại càng hoảng lên sau đó định nói gì đó thì bỗng nhiên Simon hét lên. Mọi người cẩn thận, sau đó lập tức nhảy ra xa. Mọi người nghe như vậy thì theo bản năng lập tức nhảy ra xa. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người sau khi lui ra xa thì nhìn lại thì thấy Anchia và Lucy lúc này đang lơ lửng trên không. Không thể nào, dây của ta rõ ràng có thể triệt tiêu ma pháp. Làm sao mà bọn hắn có thể thoát ra được? Miliana lúc này giật mình nói. Lúc này giọng của Lucy vang lên. Ta đã nói rồi, các ngươi nên cầu trời cho Papa tới kịp đi à, nếu không các ngươi chết là không thể nghi ngờ à, thời gian ma pháp tuyệt chủ. Được rồi, lần trước ta đã nói là không được vì tiện sử dụng cấm chú A, lúc này Hayase xuất hiện phía sau của Anchia sau đó ôm eo nàng và lên tiếng. Nhưng mà bọn chúng chạm vào cơ thể ta à, biết người đến là Hayase. Anchia lập tức chu mỏ nói, thấy sự xuất hiện của Hayase, đám người Simon lập tức đề cao cảnh giác, vì trước khi đến đây, bọn họ đã được cho biết về người đàn ông này. Bậc thầy ma pháp kim loại Hayase, Hayase đại ca, Eza lên tiếng nhưng lập tức bị Hayase giơ tay lên ngăn lại. Các ngươi có lẽ là người của Tháp Thiên Đường đi à? Các ngươi cũng gan lắm mới dám đánh chủ ý người của ta. Hayase lạnh lùng nói, khuôn mặt hắn lúc này trở nên vô cùng đáng sợ. Không chỉ Eza mà ngay cả Lucy và Anchia đều vô cùng giật mình. Vì đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy Hayase như vậy. Trong trí nhớ của họ, Hayase lúc nào trên mặt cũng nở nụ cười, dù là đối với kẻ địch thì Hayase vẫn nở nụ cười, chỉ là lúc xuống tay không hề nương tay mà thôi. Nhưng mà lúc này khuôn mặt của Hayase trông vô cùng đáng sợ. Điều đó khiến cho Eza hay Lucy và Anchia đều không dám lên tiếng. Hừ, có dám hay không thì sau đây ngươi sẽ hiểu thôi. Oli cười lạnh nói sau đó cánh tay lập tức biến thành một khẩu súng sau đó hướng về phía Hayase mà nổ súng. Đoàng, viên đạn ma pháp hướng về phía Hayase mà bay đến với tốc độ cực nhanh. Keng, khi viên đạn đã tới gần người của Hayase thì lập tức bị một tấm khiên kim loại ngăn lại. Sau đó chưa đợi Uli phản ứng lại thì lập tức có rất nhiều thanh kiếm khóa lại cử động của đám người Tháp Thiên Đường. Simon nhìn về phía những thanh kiếm phát ra thì thấy Eza đang mặc trên người bộ áo giáp thiên sứ. Khuôn mặt nàng lúc này vô cùng giận dữ. Eza, ngươi đây là, Simon ngạc nhiên nói câm miệng. Những ai dám gây hại đến Hayase đại ca, ta đều sẽ trừng trị kẻ đó. Eza hét lên nói mấy người nghe vậy thì ngạc nhiên vô cùng. Lúc này ba người Hayase đi xuống trước mặt đám người sau đó nhìn mấy người một lượt sau đó giơ tay lên rồi triệu hồi ra một thanh kiếm khổng lồ sau. Đó chém mạnh xuống, đám người lập tức nhắm mắt lại. Ầm, thanh kiếm chém xuống bên cạnh mấy người. Sau đó Hayase đi tới và cầm Happy đang nằm ngủ trong tay của Miliana ra. Đám người mở mắt ra và thấy bản thân vẫn đang bình yên vô sự thì vô cùng ngạc nhiên. Tên đầu vuông chết tiệt, mau trả Happy lại cho ta. Lúc này Nasu vô cùng giận dữ xông vào. Cái tên mặt nạ đáng ghét, dám đánh lén ta, giọng của Gray cũng vang lên theo. Các ngươi, chả phải bọn ta đã hạ bọn ngươi rồi sao? Thấy mấy người đến Wally giật mình nói đừng bao giờ xem thường các thành viên của Fairy Tail. Lúc này giọng của Hayase vang lên sau đó hắn nhìn về phía của Eza nói Eza. Tất cả bọn họ ta cho ngươi định đoạt, nghe Hayase nói vậy Eza hơi giật mình sau đó nhìn về phía của đám người Simon với ánh mắt do dự nhưng chỉ là thoáng qua sau đó nàng hướng về Hayase nói. Phàm là người gây hại đến Hayase đại ca đều sẽ bị trừng phạt. ta muốn phá bỏ khả năng sử dụng phép của bọn họ khiến cho bọn họ cả đời không thể sử dụng lại ma pháp được nữa. Nghe quyết định của Eza, đám người Simon lập tức hoảng sợ. Họ thật không ngờ một người trân trọng đồng đội như Eza lại có thể đối xử lạnh lùng với họ như vậy. Nhưng họ lại không biết nếu Eza làm như vậy là để giữ lại mạng sống cho bọn họ, nhưng bọn họ lại dám gây hại đến toàn bộ sinh mạng của Eza, đó là Hayase, nên tình đồng đội lúc đầu của bọn họ đã tan thành mây khói. Người xác định muốn làm như vậy? Hayase hỏi lại. Đúng vậy, Eza chắc chắn trả lời, nghe được câu trả lời chắc chắn từ Eza. Hayase hướng về Anchia nói. Anchia, ta giao việc này cho con. Vâng papa, thời gian ma pháp sơ khai. Anchia vốn vô cùng chán ghét mấy người này nên khi ra tay không hề chần chừ. Đám người Simon lập tức la hét do đau đớn. Sau một lúc thì đám bọn họ lập tức dừng tiếng la và té xỉu. Vốn dĩ ta không muốn truy cứu về tháp thiên đường, nhưng Zela lại không biết sống chết như vậy nên ta đành đích thân đi giải quyết chuyện này. Hayase lạnh lùng nói, Hayase đại ca, hãy để cho ta đi với ngươi. Eza bỗng dưng lên tiếng, bọn ta cũng muốn đi. Ray và Nasu cũng lên tiếng, đám các ngươi, thật là. Hayase lập tức cười khổ. Sau đó quay sang nói với Lucy và Anchia, các ngươi về trước đi. Sau khi xong việc ta sẽ về. Vâng papa, cả hai người gật đầu, được rồi chúng ta lên đường thôi. Hayase phất tay sau đó hướng về phía bờ biển đi đến. Đám người Eza, Ray và Nasu cũng đi theo. Kết chương.